Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 594, bóng ma vẫn còn tồn tại. New York, Long Island, biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Aaron cùng ba cái đại la lị, Tiểu Hắc Miêu, trông chừng ngủ thật say quen. Aaron tại quen té xỉu lúc, tìm đi qua. Cùng Colossus nói vài câu, liền mang theo quen, ba cái đại la lị cùng Tiểu Hắc Miêu rời đi trước. Lưu lại Colossus cùng một đôi thực tập sinh, chờ lấy cùng Tiểu Hắc ca Tiểu Bạch cô nàng nói chuyện. Tìm được sự kiện chân chính đầu nguồn, Tiểu Hắc Tiểu Bạch bên này, giao cho X-Men kết thúc công việc liền tốt, quen không có sao chứ. Biết lần này mình gặp rắc rối không coi là nhỏ lo na. Lúng túng nói, hai cái đại la lị phần lớn là quen tại chăm sóc. Cũng đã rất lâu dài quen là hát mặt trắng. Aaron mới là hát mặt đỏ. Laura đại la lị là cái trung thực hài tử. Tương đối càng thân cận quen. Đều là gặp rắc rối gây phiền toái lo na. Thì là có lời gì? Ngoại trừ nữ sinh phương diện. Đều tìm Aaron nói ra, không có việc gì, quen chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút liền tốt. Aaron đối với cảm xúc xa xút Lona an ủi, nhưng nếu là tinh thông linh hồn loại năng lực nhìn, nói không chừng liền muốn cau mày. Quen đây đã là hồn phách cùng thân thể tách rời trạng thái. Nếu không phải linh thể xuất khiếu, sợ không phải linh hồn xảy ra vấn đề. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là biểu tượng, quen là linh hồn xuất khiếu, bất quá bị Aaron pháp tắc hóa thân phân thần bảo vệ rất tốt. Ngay tại thực chiến dạy học đâu, ta lần sau sẽ không như thế lỗ mãng rồi. Lona vành mắt có chút đỏ, đúng là có chút khổ sở, cái này đại la lị kỳ thật cũng rất ưa thích quen. Chỉ là trời sinh không phục quản giáo. Dễ dàng phản nghịch thôi. Aaron trong lòng tự nhủ, ta không chút sinh khí a. Khuê nữ, ngươi cùng ta thừa nhận sai lầm cũng không tốt làm cho a. Quen nơi đó ngươi trốn không thoát tích. Không có việc gì, ngươi minh bạch liền tốt. Aaron vỗ vỗ Lona cái đầu nhỏ. Lona cúi đầu ừ một tiếng. Có chút thần du vật ngoại. Thật minh bạch rồi, thật. Vậy ngươi về sau đều muốn nghe quen đúng không? Nghe, bài tập đều đúng hạn hoàn thành. Không kén ăn, ăn nhiều rau quả. Chú ý ngôn từ, quen, ngươi tỉnh rồi. Lona đại la lị lúc này mới kịp phản ứng. Hỏi nàng, thật minh bạch. Đã đổi thành mở mắt quen. Ngươi a, quen tức giận chỉ ngón trỏ Lona đại la lị cái chán. Ai u? Lona khoa trương ngửa đầu lui về phía sau một bước. Quen, không sao chứ, người nào đó diễn kỹ thượng tuyến. Nắm chặt quen tiêm tiêm ngọc thủ, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Quen chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, giống như là đang an ủi mọi người. Cũng là cùng Aaron tâm hữu linh tê. Cô gái nhỏ trạng thái xác thực rất tốt. Rất hài lòng có thể tự mình tìm tới cùng thân thể liên hệ. Sau đó dựa vào thực lực bản thân, hồn thể xuyên thẳng qua, đột phá dị chiều không gian trở về. Thậm chí vừa vặn thấy qua Aaron vì chính mình biểu diễn. Có thể đạt tới loại trình độ nào thực lực, còn có chút hưng phấn. Không có việc gì, chính là bụng có chút đói. Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Ba người các người cũng đói bụng không? Laura cùng Mindy, đi với ta phòng bếp hỗ trợ. Ta cũng đi, ngươi lưu lại. Lona tranh thủ thời gian run cơ linh, bị quen tức giận nắm vuốt cổ áo kéo trở về. Tại hai cái tiểu đồng bọn thương mà không giúp được gì trong ánh mắt. Chê cười nhìn xem mở ra thuyết giáo hình thức quen. Mindy đại la lị cũng có chút sợ nàng lão cha lải nhải nàng. Lựa chọn ngủ lại, ba cái tiểu nữ sinh mở áo ngủ tiệc tùng. Aaron thì là mang theo quen đi Ego tinh cấm địa. Nơi này lại lên hai bộ dinh thự. Một cái kiểu dáng châu Âu trang viên biệt thự. một cái năm tiến vào Sơn Thủy Lâm Viên tòa nhà lớn. Cái kia tan đi cùng Tyrone cuối cùng thế nào? Làm sao cùng Colossus bọn hắn nói? Hai người thành công soát boss, tự nhiên là muốn chúc mừng một cái. Tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Linh cùng thịt va chạm đằng sau. Tại trang viên trong bể bơi trần chuồng nhàn nhã nghịch nước. Quen hỏi tới Tiểu Hắc Tiểu Bạch nơi đó đến tiếp sau. Hai người cũng không có lập tức gia nhập học viện X, không chỉ là bởi vì cho giáo sư X thêm phiền phức. Cái kia dị chiều không gian tồn tại, thông qua Tyrone thân thể công kích ngươi thời điểm, Tyrone cùng tan đi hẳn là cũng bị kéo vào cái kia huyễn cảnh. Ngươi nói cái kia ác tâm Bara ra hỏa, cho ta nhìn cảnh tượng đó. Quen giả giả dùng mình một cái. Hai người bọn họ không phải cũng té bất tỉnh sao? Kỳ thật cũng là lâm vào nơi đó. Thẳng đến chúng ta đem cái kia tồn tại chém giết mới thoát ly. Hai người bọn họ cũng là tại ngươi tìm kiếm dị chiều không gian chỗ đột phá thời điểm tỉnh lại. Xem ra, hai người bọn họ nhận biết cái chỗ kia. Sẽ liên lạc lại đến trong tư liệu. Năm đó cái kia Coney đảo phía ngoài trên biển giếng khoan bình đài nổ lớn. Sơ bộ kích phát Tyrone cùng tan đi dị năng. Hẳn là nơi đó. Không biết Rocken Corporation người ở nơi đó làm cái gì. Vậy mà làm ra một cái không gian kẽ nứt. Quen nghe gật gật đầu. Biểu thị điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý. Có lý có cứ làm cho người tin phục. Hai người bọn họ cũng thật sự là đáng thương. Còn có cái kia giếng khoan bình đài nhân viên. Cái này cái gì Rocken Corporation. Mới cần phải vì đây hết thảy phụ trách. Quen vẫn có chút tức giận bất bình. Mặc dù kẻ cầm đầu là cái kia dị chiều không gian tồn tại. Nhưng nguyên nhân gây ra cũng là Rocken Corporation làm chết lớn. Xác thực, Rocken Corporation hẳn là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Ta cùng S.H.I.E.L.D. nói lại đi. Không có cái kia dị chiều không gian tồn tại làm loạn. Rocken Corporation, ngược lại có thể lại càng dễ nghiên cứu dị chiều không gian kẽ nứt. Aaron nghĩ cũng là, ngăn chặn kẽ nứt mới là mấu chốt. Quen cũng là ý tứ này. Không có gì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Một lòng nhào vào chính nghĩa sự nghiệp bên trên lý tưởng. Cùng Aaron sinh sống lâu như vậy, mưa dầm thấm đất. Biết nhà mình nam nhân là đem tình cảm riêng tư đặt ở chính nghĩa phía trên. Nhưng mình làm Aaron, lớn nhất tình cảm riêng tư, lại cảm thấy cái này không có gì không tốt. Ngược lại rất tán đồng. Kamatai, Ensign One Phòng, Aaron cùng quen vuốt ve an ủi thời điểm. Cũng chia một đạo hồn thể lại tới đây. Ensign One đại lão thanh lệ giống như quá khứ. Hơn nữa tinh khí thần tràn trề dáng vẻ, không hề giống là trước kia mỏi mệt không chịu nổi cùng phù phiếm. Xem ra gợn sóng khí công hiệu quả không tệ. Một phương diện khác, cũng là Ancient One đại lão kích phát tất cả còn thừa tiềm lực sinh mệnh. Thật giống như ngọn nến đốt tới cuối cùng, nến tâm dài nhất, thiêu đến sáng nhất, cũng thiêu đến nhanh nhất. Khoảng cách dập tắt thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Hào hữu tới chơi. Ensign One hào hứng không sai. Mặc dù cái này cũng không phải là hoàn tất. Mà là chờ đợi bỏ đi túi ra. Linh thể thăng hoa một cái khác bắt đầu. Nhưng dạng này thưởng trà. Uống rượu. Cùng ngồi đàm đạo cơ hội. Cũng là càng ngày càng ít. Chỉ là tâm tình một lát. Aaron tiến vào chính đề. Ancient One cũng là càng nghe càng cau mày. Wang, ngươi đi viện trợ Aaron đóng cửa dị chiều không gian kẽ nứt đi. Ancient One triệu hoán tới Wang, mập mạp, giao phó một phen, lại nói với Aaron, kẽ nứt phong ấn hoàn thành. Còn xin tiểu hữu lại tới một lần. Tự nhiên, cố mong muốn vậy. Wang, chúng ta đi thôi. Wang mập mạp gật gật đầu. Mở truyền tống môn, Aaron cùng hắn sóng vai mà đi. Hỏi, gần nhất như thế nào? Nghe nói ngươi đổi việc rồi. Hai người cũng coi là quen biết đã lâu. cũng nói chuyện phiếm hai câu. Casillas siết người đoạt sách đằng sau. Quang mập mạp đã là mới Kamatai sách báo nhân viên quản lý. Đáng tiếc cũng không phải là cái gì cường lực ẩn tàng chức nghiệp. Chỉ là Ancient One đại lão cố ý an bài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.